Sau khi trọng sinh cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem đồng hồ của anh này. Xem giày của anh này. Cho nên nha, theo anh lăn lộn, có thể kiếm bộn. Câu từ, Hồ Thạc lên giọng. Cuối cùng cũng gọi hoàn hồn được Nhiếp Câu đang như đi vào cõi thần tiên. Lời anh nói với em có nghe không? Hồ Thạc bất mãn nhăn mày. Nhiếp Câu một lần nữa rời ánh mắt đi. Nhìn ra ngoài quán ăn khuya người xe như nước. Ngoài miệng trả lời. Nghe được, theo anh Thạc gia nhập tổ chức kia. Chỉ cần huấn luyện vài khóa là có thể mặc được hàng hiệu. Đeo đồng hồ nổi tiếng. Chạy siêu xe mỗi ngày. Chẳng qua mệnh tôi là mệnh nghèo khổ trời sinh. Không quấy rầy các người kiếm được tiền đầy tay. Có phải cậu không tin anh hay không? Hồ Thạc có hơi nóng nảy. Nhiếp Câu và Hồ Thạc sống cùng thôn. Nhưng hắn lại có một khuôn mặt tuấn tú. Làm Hồ Thạc vô cùng ghen ghét. Ngày thường cũng không liên hệ gì nhiều. Mấy ngày trước, thầy giáo của tổ chức hình thấy hình của Nhiếp Câu trong friend list của Hồ Thạc. Lập tức sững sờ, bảo Hồ Thạc phải lôi kéo cho bằng được Nhiếp Câu vào tổ chức của bọn họ. Thầy giáo đã nói, nếu Nhiếp Câu có thể gia nhập tổ chức, sẽ có giúp ích rất lớn với tổ chức. Tôi tin, Nhiếp Câu nói, tôi thật sự tin anh, nhưng tiền kiếm được nhiều, xài cũng phải an tâm mới được. Hôm nay cảm ơn anh Thạc đã mời khách, bây giờ cũng trễ rồi, tôi đi trước đây. Nói xong lời này, Nhiếp Câu đứng dậy, một bên từ từ chậm rãi đi ra ngoài. Một bên phất phất tay có lệ tạm biệt Hồ Thạc. Hồ Thạc bị câu cuối của Nhiếp Câu làm cho ngây ngẩn cả người. Trong tai nghe Bluetooth của hắn truyền đến giọng thầy giáo. Câu cuối cùng của hắn có ý gì? Không phải anh nói hết nội dung nghiệp vụ của chúng ta cho hắn biết trước đó chứ? Hồ Thạc nhanh chóng nhỏ giọng trả lời. Không thể nào, gần đây tôi chỉ gặp hắn có mấy lần. Các người không nghe được nội dung trò chuyện trước đó sao? Trước đó tôi xem hắn cũng hơi động tâm. Không ngờ hôm nay thái độ đột nhiên thay đổi. Kỳ quái, mặc kệ nguyên nhân gì. Để phòng ngừa lỡ như, tụ hội sắp tới tạm thời anh đừng đến. Tư liệu chương trình học tôi sẽ phát đến email cho anh. Anh tải về đúng hạn là được. Thầy giáo nói, mà Nhiếp Câu bên này. Gió mùa hè ban đêm có hơi khô nóng thổi vào mặt hắn. Mang theo mùi khói xe rõ ràng. Hết thảy đều tràn ngập hương vị cuộc sống. Cuối cùng cũng khiến Nhiếp Câu xác nhận một sự kiện, hắn thật sự trọng sinh. Hắn về tới thời kỳ quẫn bách nhất của mình, bị xưởng đuổi việc. Ký túc xá cũng không thể tiếp tục ở. Mang theo một cái ba lô còn không chứa đầy đồ vật. Tiền tiết kiệm cũng chỉ còn vài ngàn. Không biết sau này nên làm gì đây. Đời trước, buổi tối hôm nay hắn đồng ý gia nhập tổ chức PUA. Ăn mặc, ở, đi lại đều có bọn họ giúp đỡ sắp xếp. Không cần lo gì cả. Chỉ cần đồng ý sau khi thành công chia cho bọn họ 3 phần. Cũng đồng ý chia sẻ cho thành viên trong tổ chức nội dung tác nghiệp là được. Nhưng đời này không giống vậy. Nhiếp Câu không đồng ý lời mời của Hồ Thạc. Hắn sẽ không phạm cùng một sai lầm. Nhiếp Câu ở trạm giao thông công cộng. Bắt chuyến xe cuối ngày. Xuống nơi trạm xe hắn vô cùng quen thuộc. Sau khi đi bộ 10 mấy phút. Cuối cùng cũng tới mục đích. Hắn ngồi xuống bên cạnh bồn hoa ven đường. Nhìn khu nhà cao cấp đối diện. A Cần đang ở nơi đó. Từ vị trí bồn hoa này, vừa vặn có thể nhìn đến phòng ngủ của A Cần. Lúc này đã nửa đêm, nhưng đèn phòng ngủ A Cần vẫn sáng lên. Nhiếp Câu nhịn không được mà đau lòng. Tính thời gian, hiện tại là lúc mẹ của A Cần vừa qua đời vì tai nạn giao thông. A Cần còn chưa hết đau buồn, cho nên thường hay mất ngủ. Đèn nơi cửa sổ kia gần như đến rạng sáng mới tắt. Mà Nhiếp Câu cũng ngồi đó mà nhìn nơi cửa sổ ấy đến hừng đông. Đào một cái hố song tính. Ui nhà gì toàn song tính rồi sản nhũ rồi ABO các thứ. Gu mạn giữ TTVTT. Giải thích một tí. PUA ở đây là từ viết tắt của Pick Up Artist, ban đầu có nghĩa để chỉ một về nam giới đã học tập, rèn luyện một cách có hệ thống và liên tục nâng cao EQ, khiến người đối diện mê mẩn. Trong tình cảm và tình dục, có rất nhiều các khóa học trực tuyến hoặc đào tạo trực tiếp. Mục đích ban đầu của nó cũng như kiểu học kỹ năng mềm vậy thôi. Khiến con người hoàn thiện hơn, được người xung quanh yêu thích. Tuy nhiên, hiện tại từ này còn để chỉ một dạng tổ chức phạm pháp tiến hành huấn luyện một vài người theo hình thức trên. Để họ học cách quyến rũ người khác, bằng các kỹ năng như trên. Và học thêm về các phương pháp để dùng sự hấp dẫn của mình đi lừa gạt người khác. Thường nhắm đến phụ nữ. Cách chương.